Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1245, cổ thái quyền cao thủ. Ta trước đó nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bây giờ ngươi có lời gì nói? Nghe được Lam Phong cái kia đạm mạc lời nói, Avril Rickthần sắc trắng bệch, sắc mặt như cho tàn, dường như nghĩ đến cái gì. Cái kia trắng bạch thần sắc lại là khôi phục lại, trong lòng nhiều mấy phần lực lượng, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi chờ đắc ý, có loại lời nói ngươi thì cho ta ở chỗ này chờ. Một hồi nhìn bản thiếu như thế nào dẫn người tới thu thập ngươi. Theo Avril Rick lời nói rơi xuống, tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Avril Rick mang theo nồng đậm không cam lòng cùng nộ khí nghênh ngang rời đi. Thiết nhìn thấy một màn này, những người chung quanh miệng bên trong đều là một mặt khinh thường. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng xem thường thanh âm đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Avril Rick là nhận sợ, vung câu nói tiếp theo ngữ, chạy trối chết. Thế nhưng là, Lam Phong lại cũng không cho rằng như vậy. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Avril Rick đang nói ra lời nói như thế lúc đến trong lòng còn có một tia may mắn cùng hy vọng, tuyệt đối với không phải phát ngôn bừa bãi, nhất định còn có lấy khác thủ đoạn. Cho nên Lam Phong vừa rồi bỏ mặc hắn rời đi, hắn thì là muốn xem một chút cái này Avril Rick còn có cái dạng gì át chủ bài. Một bên David Nelly mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lên. Trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Lấy nàng đối Avril Rick giải, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh ngồi tại vị trí trước. Phảng phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Cảm ơn. Nhìn lấy cái này từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh nhàn nhã thanh niên, David Nelly hít sâu một hơi, bình phục lại nàng tâm tình, đi đến Lam Phong bên cạnh chỗ ngồi một bên ngồi xuống. Mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm ơn ta lời nói, một hồi xuống phi cơ mời ta ăn một bữa tiệc lớn tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Tốt. Tuy nhiên David Nelly biết Avril Rick tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí có khả năng bọn họ xuống phi cơ liền sẽ vì bao vây. Nhưng là nàng vẫn như cũ là cười gật gật đầu. Theo người thanh niên này nói chuyện phiếm không có áp lực. Lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Chỉ là David Nelly trong lòng cái kia một cỗ lo lắng lại là thế nào cũng tản ra không đi. Lại nói Avril Rick bị Lam Phong tay không tiếp viên đạn dọa cho kêu to một tiếng, hắn cũng không trở về đến chỗ mình ngồi, mà chính là sắc mặt tái xanh, hướng về hào hoa khoang chỗ sâu nhất đơn độc phòng khách bước đi. Đi vào đóng chặt hào hoa cửa khoang trước, Avril Rick do dự một chút, lập tức xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ phòng khách đại môn. Tiến đến, thẳng đến đạt được cho phép về sau, Avril Rick vừa rồi cất bước cung kính đi vào trong bao xương. Tại trong giáp, một tên khuôn mặt lãnh túc, da thịt hắc hoàng, toàn thân cao thấp lộ ra càng rắn chắc Thái Lan thanh niên thì là ngồi ngay ngắn ở trong giáp trên. Chiếu bạc chơi lấy đại chuyển bàn. Ở bên cạnh hắn thì là bồi bạn 8 tên xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Bọn họ chính chơi đến vui vẻ, lại không nghĩ tới lại đột nhiên bị người cho quấy rầy. Nhìn lấy đi tới Avril Rick, Thái Lan thanh niên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Mang theo một chút thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Avril Rick, ngươi tới nơi này làm gì? Tách tiên sinh, tha thứ ta mạo muội quấy rầy. Nhìn trước mắt cái này Thái Lan thanh niên, Avril Rick làm được bản thân tận khả năng địa nhìn cung kính. Hắn nhưng là biết trước mắt người thanh niên này thân phận. Tuy nhiên hắn Avril Rick chính là ngài văn gia tộc con cháu đích tôn. Nhưng là cái này Thái Lan thanh niên thân phận so với hắn đến còn phải tôn quý. Sư phụ hắn không chỉ có là Thái Lan cổ thái quyền cao thủ, vẫn là toàn bộ ngài văn gia tộc khách quý khách. mà người thanh niên này đồng dạng là ngải văn gia tộc Khách Khanh. Thực lực không thể coi thường. Nghe nói hắn 10 tuổi lúc thì đánh khắp Thái Lan tất cả cao thủ. Làm cho Thái Lan vị kia thực lực thông thiên đại nhân đều kinh động. Sau cùng đem hắn bắt làm đệ tử. Tu luyện Thái Lan cổ Thái Quyền. Thực lực sớm đã là sâu bất trắc. Không người biết được, nói đi. Chuyện gì? Tách ánh mắt nhìn chăm chú lên Avery Rick. Trên mặt không có chút nào ba động. Rất là tùy ý nói. Tuy nhiên Avery Rick tại ngải văn gia tộc địa vị không phải bình thường. Nhưng là đối với tu luyện Thái Lan cổ Thái Quyền Tách tới nói chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hắn chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể đem hắn cho giết chết. Ta bọn bảo tiêu bị người cho đánh. Ta cũng thiếu chút nhi bị đánh. Người kia thực lực cường hãn. Thâm bất khả trắc. Mong rằng Tách tiên sinh vì ta làm chủ. Avery Rick hít sâu một hơi. Lập tức khom người mở miệng. Nghe được Avery Rick lời nói. Tách trên mặt không có chút nào ba động. Liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Dường như biết Tách quan tâm nhất là cái gì. Avery Rick liền vội mở miệng nói. Tách tiên sinh, người kia là một người tu luyện hoa hạ võ học cao thủ. Ngài hẳn phải biết ta dưới tay đám kia bảo tiêu thực lực. Bọn họ liền đến cùng là ai xuất thủ cũng không biết liền bị làm nằm xuống. Mà lại trọng yếu nhất là cái kia hoa hạ tiểu tử vậy mà không sợ súng ống. Vậy mà dùng tay không đón lấy tay ta súng đánh. Avery Rick vừa nói, một bên đem chính mình Browning súng lục cho lấy ra. Người nói là hắn có thể tay không tiếp viên đạn. Nghe được Avery Rick lời nói, lần này Tách rốt cục đến hứng thú. Đứng dậy, trong mắt lóe ra chướng mắt quang mang. Giống như một đầu tìm kiếm được con mồi dã thú. Một cỗ cường đại khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Không sai. Tiểu tử kia thật sự là dùng tay không tiếp xuống ta cái này Browning đánh ra viên đạn. Không tin lời nói ngài có thể hỏi ta bảo tiêu Andrew. Avery Rick liền vội vàng gật đầu. Tách không nói gì, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Andrew trên thân. Thấy thế, Andrew liền vội vàng gật đầu. Tách tiên sinh, cái kia hoa hạ tiểu tử thật là dùng tay không đón lấy Avery Rick thiếu ra viên đạn. Nghe vậy. Tách lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không biết đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Avery Rick, miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Lấy được thương, đối với ta xạ kích. Cái này, nghe được Tách lời nói. Avery Rick một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Nhanh lên, Tách trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm càng phát ra băng lãnh, khiến người ta khó có thể kháng cự. Nghe Avery Rick nói có người có thể tay không đón lấy viên đạn. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng muốn nếm thử một phen. Tách tiên sinh, dạng này quá nguy hiểm. Bằng không chúng ta đi trước tìm cái kia hoa hạ tiểu tử để hắn biểu thị một phen. Avery Rick sợ không cẩn thận thương tổn Tách, đưa qua sau hắn có thể không chịu đựng nổi. Sau đó trong óc linh quang nhất hiện chuồn, cười đề nghị, cũng tốt, Tách trầm tư một lát gật gật đầu. Đối với tay không tiếp viên đạn loại chuyện này hắn cũng không có lượng quá lớn nắm, mà lại cũng không biết Tách nói chuyện là thật là giả. Ngược lại là cần phải trước đi xem một cái. Tách tiên sinh, mời đi theo ta. Nghe vậy, Avery Rick trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Vội vàng tại phía trước dẫn đường. Làm cho Tách hướng về Lam Phong chỗ phương hướng bước đi. Dày đặc tiếng gầm gừ vang vọng trong lòng hắn. Hoa hạ tạp chủng, cái này ngươi xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.